Singapore là điểm đến lý tưởng để khám phá với nhiều khách sạn gần trung tâm. Dưới đây là danh sách 7 khách sạn nổi bật mà bạn nên xem xét cho kỳ nghỉ của mình. 1. Khách sạn Marina Bay. Nổi bật với kiến trúc độc đáo, Marina Bay Sands là biểu tượng của Singapore. Khách sạn cung cấp dịch vụ hoàn hảo với phòng nghỉ sang trọng, tầm nhìn đẹp ra vịnh Marina và gần nhiều điểm tham quan như Gardens by the Bay, giá thuê phòng từ 16.000 yên. 2. Khách sạn được xây dựng từ năm 1887. Raffles không chỉ mang đến không gian sang trọng mà còn là một phần di sản văn hóa. Khách sạn có nhiều tiện nghi như spa và hồ bơi lớn, vị trí gần các bảo tàng và nhà hàng nổi tiếng, giá thuê từ 20.000 yên. 3. Khách sạn Park Royal Collection Pickering. Nổi bật với thiết kế xanh và gần gũi với thiên nhiên, khách sạn mang đến không gian thoáng đãng và thư giãn. Nằm gần các địa điểm tham quan như phố Chinatown và Raffles Place, giá thuê từ 6.500.000 đấy. 4. Khách sạn Orchard. Nằm trên đại lộ Orchard sầm uất, khách sạn này phù hợp cho những tín đồ mua sắm với nhiều trung tâm thương mại xung quanh. Phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Giá thuê từ 4.500.000 đấy. 5. Khách sạn Paradox Singapore Merchant Court. Tọa lạc bên bờ sông tại Clark Quay, nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương. Phòng nghỉ sang trọng, gần nhiều điểm tham quan như Bảo tàng National Gallery, giá thuê từ 4.500 VNN. 6. Khách sạn Intercontinental. Kết hợp giữa thiết kế cổ điển và hiện đại, khách sạn này gần Bugis Junction và trạm MRT, giúp thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng. Giá thuê từ 6.000 đến. 7. Khách sạn Pan Pacific. Khách sạn 5 sao với tầm nhìn ra Marina Bay, cung cấp dịch vụ đẳng cấp và gần nhiều điểm tham quan nổi bật như Gardens by the Bay. Giá thuê từ 6.000 VNN. Khu vực trung tâm lý tưởng để đặt khách sạn bao gồm Marina Bay, Orchard Road, Chinatown và Clark Quay. Mỗi khu vực đều có những đặc trưng riêng, từ sang trọng hiện đại đến văn hóa truyền thống. Khi lựa chọn khách sạn, bạn nên cân nhắc ngân sách, tiện nghi, đánh giá của khách hàng và khoảng cách đến các điểm tham quan. Singapore được đánh giá là nơi an toàn, nên bạn có thể yên tâm khi lưu trú tại đây. Đặt phòng trước từ 2-3 tháng sẽ giúp bạn có giá tốt hơn, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm. Đây là phần tóm tắt của bài viết Khách sạn ở Singapore gần trung tâm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.